Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2040, Đâu ra tiên đế. Đệ 2041 chương Đâu ra tiên đế. Nghe được Yến Trường Phong cùng Yến Nam Thiên đối thoại, tiên giới mọi người tức khắc sắc mặt hơi đổi. Hướng Tô Khinh Ngữ đám người hiểu biết một chút tình huống, Yến Trường Phong xoay người lại, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Tiên giới phải không, bảy tôn hư tiên cường giả, thật đúng là không nhỏ bút tích, ta vừa lúc khuyết thiếu một ít tiên đạo quy tắc, liền dùng các ngươi tiên đạo quy tắc, tới lót đường đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, giọng nói rơi xuống, một cổ khí thế cường đại, đột nhiên chi gian từ hắn thân thể giữa vọt ra. Này cổ khí thế, cường đại vô cùng, so với giống nhau hư tiên cường giả, muốn sắc bén bá đạo đến nhiều, trực tiếp chính là hư tiên đỉnh. Ngươi, kia vài tên tiên giới hư tiên cường giả sôi nổi động dung, bất quá đồng thời cũng thoáng yên tâm một ít, bởi vì bọn họ đã nhận ra, Yến Trường Phong đều không phải là lúc trước kia tích cổ huyết bám vào người. Cứ việc giờ phút này Yến Trường Phong bày ra tới hơi thở rất mạnh, nhưng cùng lúc trước kia tích cổ huyết so sánh với vai, lại muốn kém cỏi quá nhiều quá nhiều. Cho nên, bọn họ tuy rằng kinh dị, nhưng lại ngược lại yên tâm không ít. Hừ, chúng ta phụng tiên đế chi danh, tiến đến treo cổ phản tặc, người đều không phải là thần giới người, vẫn là không cần cuốn vào tiến vào hảo. Tiên giới vài tên hư tiên cường giả biểu tình lạnh lẽo, tuy rằng Yến Trường Phong bày ra tới hơi thở rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi. Ở đây cái nào hư tiên, không có chút thủ đoạn. Nhưng, Yến Trường Phong liền tính lợi hại, cũng chung quy chỉ là một người mà thôi. Thần giới một phương mặt khác hư tiên cường giả, đều đã chiến lực đại ngã, căn bản vô pháp giúp được Yến Trường Phong quá nhiều. Một khi đại chiến bùng nổ, Yến Trường Phong bản thân chi lực, như thế nào có thể là bọn họ đối thủ. Tiên đế chi lệnh, trong thiên hạ, chân tiên thượng bất xuất thế, đâu ra tiên đế. Hồng quân sao, buồn cười, liền tiên đều còn không phải. Thừa dịp hồng mông tiên giới thoái ẩn không ra, dám tự phong tiên đế, cho rằng tự phong tiên đế, liền thật là tiên đế. Yến Trường Phong nghe vậy cười lạnh nói, từng luồng cường đại khí cơ vần quanh, hắn tóc dài phi dương, trương dương mà làm càn, căn bản không đem cái gọi là tiên giới để vào mắt. Tiên giới, bất quá là ngụy tiên giới đi, có tiên giới chi danh, vô tiên giới là lúc, nếu nào một ngày hồng mông tiên giới khai, chân tiên xuất thế, người tiên giới như thế nào tự xử. Thật là ngu xuẩn, Yến Trường Phong hừ lạnh. Ngươi dám đối tiên đế bất kính, đối ta tiên giới bất kính, tìm chết. Giết hắn, tiên giới bảy đại hư tiên nghe vậy tức khắc hai mắt trừng to, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt sát khí tất lộ, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong oanh sát mà đến. Một đám A Miêu A Cẩu, bằng các ngươi cũng muốn cùng ta giao thủ, làm hồng quân tới còn kém không nhiều lắm. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn mà nay chính là hợp đạo cảnh 6 chuyển đỉnh tu vi, ở hư tiên cảnh giới giữa cũng tuyệt đối là đỉnh cấp bậc cường giả. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì sở tu đạo lộ bất đồng duyên cớ, hắn trong cơ thể cũng không có tiên đạo. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong như cũng có vô địch chi thế. Nguyên bản bất quá hợp đạo cảnh 5 chuyển, hắn đều dám cùng hư tiên cường giả chống lại một vài, mà nay tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 6 chuyển đỉnh, cùng cảnh giới dưới, hắn càng là không sợ bất luận kẻ nào. Vô địch chi tâm kiên cố bất hủ, cùng cảnh giới hạ, ai tới chảm ai. Đây là Yến Trường Phong thế, cẩn thận, Tô Khinh Ngữ cùng với thần giới một phương vài tên hư tiên cường giả sôi nổi nhắc nhở, đang muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng lại bị Yến Trường Phong ra tay ngăn cản xuống dưới. Nhìn kia bảy tôn tiên giới hư tiên đánh tới, Yến Trường Phong ánh mắt đảo qua, ánh mắt khép mở gian, một cổ khí thế cường đại hướng thể mà ra, xỏ xuyên qua tinh vực. Phía sau 3.000 tóc dài tinh oánh dịch thấu, mỗi một cây đều giống như ngân hà giống nhau côi Mỹ. Nhưng tại đây côi Mỹ bên trong, lại ẩn chứa đáng sợ sát khí. Suy lạp, tóc dài tùy ý bay múa, đáng sợ kiếm quang từ giữa lao nhanh mà ra, lôi cuốn lực lượng cường đại, cùng với tuyệt thế mũi nhọn. Vô tận kiếm quang, quét về phía bảy tôn hư tiên cường giả. Yến Trường Phong đứng ở hư không, động đều chưa từng động tác, kia tóc dài bị cả người phát ra cường đại khí cơ phát động, sở nở rộ mở ra đáng sợ kiếm quang, liền cắt ra hư không, liên tiếp chạm vỡ tan vài tên hư tiên cường giả công kích. Sao có thể? Kia bảy tôn tiên giới hư tiên tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bọn họ bảy người đồng thời ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến, tuy rằng vẫn chưa bày ra mạnh nhất thủ đoạn, nhưng bảy người dắt tay nhau mà đến, uy thế tuyệt đối khủng bố vô biên. Nhưng kết quả cuối cùng, lại làm người khó có thể tiếp thu. Yến Trường Phong cứ như vậy an tĩnh đứng ở giữa không trung, căn bản chưa từng ra tay, chưa từng nhúc nhích nửa phần, gần chỉ là trên người cường đại khí cơ, phát động kia một đầu trong suốt tóc dài, chút xuống hạ vô tận kiếm quang, giống như kiếm khí nước lũ, trào dâng về phía trước, mang theo bất hủ bất diệt ý chí, mang theo tuyệt thế mũi nhọn, đưa bọn họ bảy người công kích kể hết tách ra. Sao có thể, thực lực của hắn, như thế nào sẽ như vậy cường? Giờ khắc này, bảy đại hư tiên cường giả tất cả đều sợ hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn vô pháp bình phục. Không chỉ là bọn họ, Tô Khinh Ngữ đám người mà thôi đều giật mình không thôi, chỉ có Yến Nam Thiên, ánh mắt chạm chạm, tựa hồ sớm đã đoán được. Một đám gà vườn chó xóm, làm ta nhìn xem các người nắm giữ nhiều ít tiên đạo quy tắc, có thể hay không vì ta sử dụng. Yến Trường Phong khí thế đáng sợ, uy áp bát phương. Giờ khắc này hắn, tuyệt đối khủng bố vô biên, chỉ là này cổ khí thế, khiến cho người cảm giác được vô hạn áp lực, làm người nhịn không được sinh ra một loại căn bản vô pháp chiến thắng cảm giác. Hắn được đến kia lấy máu bộ phận lực lượng, mau đồng loạt ra tay, giết hắn, không cần có bất luận cái gì giữ lại. Bảy tên hư tiên cường giả thực mau khôi phục chấn định, sôi nổi hét lớn một tiếng, bày ra ra mạnh nhất tư thái, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Bọn họ thân thể giữa sáng lên, Yến Trường Phong nhìn đến, ở bọn họ trong cơ thể, có một đoạn đoạn trong suốt phù văn xiềng xích. Đó là bọn họ sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, bọn họ thế nhưng vận dụng sở lĩnh ngộ không nhiều lắm tiên đạo quy tắc, bằng cường tư thái, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Khi dễ ta không có tiên đạo quy tắc sao? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, tức khắc chi gian, tứ phương thiên địa chi lực đều vì hắn sử dụng. Hắn từ đầu đến cuối, biểu tình đạm nhiên, thong dong mà chấn định, trước mắt bảy tôn tiên giới hư tiên tế ra tiên đạo quy tắc, bằng cường thủ đoạn tiến hành công kích, nhưng hắn như cũ không có bất luận cái gì hoảng loạn. Thậm chí, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hắn trực tiếp dò ra đôi tay, hướng tới bọn họ tế ra tiên đạo quy tắc bắt qua đi. Tiên đạo quy tắc khủng bố, tuyệt đối không phải là nhỏ. Đặc biệt là, bọn họ tế ra tiên đạo quy tắc tiến hành công kích, uy lực quá lớn, liền tính là lúc trước lục thiên, đều tuyệt đối không dám đại ý. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong hành động, lại làm mọi người hãi hùng khiếp vía. Tay không chụp vào người khác tế ra tiên đạo quy tắc, đây là bao lớn tâm. Phải biết rằng, này đó tiên đạo quy tắc, cũng không phải là vận mệnh chú định tự do những cái đó rách nát tiên đạo quy tắc, mà là trước mắt này bảy tôn hư tiên cường giả lĩnh ngộ, ngưng tụ mà thành, là có chủ chi vật. Trừ phi bọn họ ngã xuống, hoặc là chủ động đoạn đi đối này tiên đạo quy tắc khống chế, đem này chặt đứt, nếu không căn bản không có khả năng bị người thu hoạch, một khi đụng vào, lập tức liền sẽ lọt vào tiên đạo quy tắc nhất cuồng bạo oanh kích. Chương 2041, quyền trấn hư tiên. Đệ 2042 chương quyền trấn hư tiên. Bảy đại tiên giới hư tiên ra tay, liền hư tiên mạnh nhất thủ đoạn, tiên đạo quy tắc đều bị tế ra tới, đây là mang theo phải giết quyết tâm. Này bảy người, mỗi một cái đều cực cường, ở đương thời hư tiên cường giả chung, tuyệt đối có thể bài thượng hào, giờ phút này bọn họ bảy người liên thủ, tế ra hư tiên quy tắc, bày ra ra tới uy thế, khủng bố vô biên. Bảy điều hư tiên quy tắc, thiêu đốt tiên diễm, bùng nổ hừng hực tiên quang, lực lượng cường đại luật động, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Nhưng Yến Trường Phong lại không có bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí liền tu la đạo chờ thủ đoạn đều chưa từng vận dụng. Cứ như vậy đơn giản dò ra đôi tay, thế nhưng tay không chộp tới kia bảy điều tiên đạo quy tắc. Thế nhưng muốn tay không ngạnh hám tiên đạo quy tắc, tìm chết. Không biết sống chết, tiên đạo quy tắc há nhưng dễ dàng đụng vào. Bảy đại tiên giới hư tiên ánh mắt hừng hực, trước mắt người này, quá cuồng vọng, thế nhưng tay không ngạnh hám bọn họ tiên đạo quy tắc, đương tiên đạo quy tắc là cái gì? Chết, bảy người hét to, tiên đạo quy tắc xiềng xích hung hăng trừ lại đây, huy động gian dập nát hư không, đáng sợ lực lượng dung chuyển, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng Yến Trường Phong như cố thực bình tĩnh, hắn bình tĩnh dò ra đôi tay, trên mặt không có chút nào cảm xúc dao động, đôi tay trong suốt, ở kia bảy điều tiên đạo quy tắc xiềng xích trừ đánh tới thời điểm, trực tiếp bắt qua đi. Oanh, tiên đạo quy tắc vào tay, lực lượng cường đại chấn động, Yến Trường Phong nơi không gian trực tiếp sụp đổ mai một. Vô cùng trong suốt quang điểm lập lòe, đem nơi đó hoàn toàn bao phủ. Hừ, chết không đủ tích, bảy đại tiên giới hư tiên cười lạnh, nhưng mà ngay sau đó, mọi người tươi cười đều đọng lại, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Như thế nào, sao có thể, kia lộng lẫy quang điểm tiêu tán, lộ ra Yến Trường Phong thân hình. Hắn như cố bình tĩnh mà đứng, tay phải bắt lấy bảy điều trong suốt côi Mỹ tiên đạo quy tắc biến thành xiềng xích, trên người không có bất luận cái gì tổn thương, vạt áo đều chưa từng dao động một chút. Đây là chết các ngươi sở nắm giữ tiên đạo quy tắc sao? Quá yếu, Yến Trường Phong sâu kín nói, con người giữa đột nhiên quang mang hừng hực, theo sau bắt lấy bảy điều tiên đạo quy tắc xiềng xích bỗng nhiên một xả. Bảy đại hư tiên tức khắc đại kinh thất sắc, thậm chí không kịp chấn động Yến Trường Phong vì sao có thể ngạnh hám bọn họ tiên đạo quy tắc, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều thiếu chút nữa từ trong thân thể bay ra tới. Yến Trường Phong, đơn giản thô bạo, thế nhưng trực tiếp muốn đem bọn họ sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, chóc ra tới. Sao có thể làm được đến, mạnh mẽ cướp đoạt bọn họ trong cơ thể tiên đạo quy tắc. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Bảy người kinh giận, đồng thời trong mắt kinh sợ, tiên đạo quy tắc bị cướp đoạt nói, bọn họ tu vi liền phải ngã xuống hư tiên cảnh giới dưới. Mau giết hắn, bảy người kinh tủng, chỉ có đánh chết Yến Trường Phong mới có thể đủ giữ được tiên đạo quy tắc. Xã, bởi vì bọn họ phát hiện, tiên đạo quy tắc bị Yến Trường Phong bắt lấy sau, thế nhưng thu không trở lại, Yến Trường Phong đôi tay, gắt gao hạn chế ở bọn họ tiên đạo quy tắc, ở hắn lôi kéo hạ, liền thu hồi tới đều không thể làm được. Chanh, một ngụm thần kiếm phóng lên cao. Từ trong đó một tôn hư tiên thân thể giữa bay ra tới, nhất kiếm chảm phá thiên địa, nhằm phía Yến Trường Phong, chém về phía Yến Trường Phong ấn đường. Đông, một con chiến truy tạp lạc, dập nát hư không, giống như một cái thật lớn tinh cầu tạp rơi xuống, muốn đem Yến Trường Phong tạp thành bột mịn. Cho ta đi tìm chết. Mặt khác mấy tôn hư tiên cũng đều giống to, thi triển các loại thần thông cùng cổ pháp, oanh kích Yến Trường Phong. Gà vườn chó xóm, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Đối mặt bọn họ công kích, không để bụng chút nào. Hắn trực tiếp luân động thủ trung tiên đạo xiềng xích, tức khắc chi gian, bảy đại hư tiên trực tiếp bị Yến Trường Phong kén bay lên, các loại công kích, tự sụp đổ. Quá yếu, hư tiên hậu kỳ, thậm chí còn có hai cái hư tiên đỉnh tu vi, thế nhưng đều như vậy nhược sao? Yến Trường Phong bình đạm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cổ khủng bố đến cực điểm khí thế, từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra. Hắn ánh mắt thay đổi, tại đây một khắc trở nên vô cùng sắc bén. Con người giữa như là có lưỡng đạo lãnh điện bắn nhanh đi ra ngoài. Hắn thân hình động, một tay nắm chặt bảy điều tiên đạo quy tắc, theo sau thân hình lập lòe, theo này bảy điều tiên đạo quy tắc, nhằm phía kia bảy đầu tiên giới hư tiên. Phanh, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, Yến Trường Phong trực tiếp một quyền đánh ra. Ngươi, một tôn hư tiên hoảng sợ, Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, hơn nữa này một quyền, nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng lại làm đối phương cảm nhận được áp lực cực lớn. Kia cổ hơi thở ép tới hắn cơ hồ phải đương trường băng diệt. Ngay sau đó, hắn thật sự băng diệt, nắm tay rơi xuống, hung hăng nện ở hắn trên người, đương trường đem hắn đánh trúng dập nát. Hóa thành một phùng tươi đẹp huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Đây là một cái hư tiên hậu kỳ cường giả, nhưng lại ngăn không được Yến Trường Phong một quyền. Một quyền dưới, đương trường ngã xuống, toàn bộ thân thể đều bị đánh phi hôi yên diệt, nguyên thần đều không còn nữa tồn tại, chết vô cùng hoàn toàn. Mặt khác sáu tôn tiên giới hư tiên thấy thế tất cả đều sởn tóc gáy, cả người lông tơ đều tạc lập dựng lên. Thật là đáng sợ, một quyền liền đem một cái hư tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả oanh sát, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, đơn giản mà thô bạo, lại cực kỳ hữu hiệu. Người này, biến mất mấy chục năm thời gian, vì sao vừa xuất hiện, thế nhưng liền trở nên như thế cường đại. Càng làm cho bọn họ kinh nghi chính là, Yến Trường Phong trong cơ thể, rõ ràng không có tiên đạo quy tắc. Không có tiên đạo quy tắc. Thế nhưng đều cường đến như thế trình độ, hắn nếu là chấp trưởng tiên đạo quy tắc, chẳng phải là có thể đánh rơi chân tiên. Còn lại sáu người cả người chấn động, từ cùng Yến Trường Phong giao thủ, bất quá nháy mắt mà thôi, bọn họ cũng đã không hề chiến ý. Trong lòng đã hoàn toàn bị Yến Trường Phong đáng sợ thực lực sở kinh sợ. Giờ phút này, bọn họ trong lòng đã bắt đầu sinh lưu ý, muốn đào tẩu, trước giữ được tánh mạng lại nói. Nhưng chờ đến bọn họ muốn đào tẩu thời điểm, mới phát hiện, chính mình sở nắm giữ tiên đạo quy tắc. Còn bị Yến Trường Phong chặt chẽ chộp vào trong tay, căn bản thu không trở lại. Cũng căn bản vô pháp thoát thân, trừ phi tự trảm tiên đạo quy tắc. Nhưng nếu là tự trảm tiên đạo quy tắc, bọn họ tu vi liền sẽ ngã xuống hư tiên cảnh giới. Ngã xuống hư tiên cảnh giới lúc sau, bọn họ lại như thế nào có thể trốn đi? Sát, thiên binh thiên tướng nghe lệnh, sát. Sáu đại hư tiên giống to, hiệu lệnh kia mấy chục vạn tiên giới thiên binh thiên tướng ra tay. Bọn họ hy vọng lấy đại quân kiềm chế. Nghĩ cách làm Yến Trường Phong đằng ra tay đi đối phó những cái đó thiên binh thiên tướng. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng nghe được hiệu lệnh, tức khắc gào giống giết đi lên, kết thành trận pháp, tập kích Yến Trường Phong cùng với đông đảo thần giới cường giả. Con kiến lay trời, Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, con người giữa một bó hừng hực quang mang nở rộ, ngay sau đó, một cổ vô hình khí thế vỡ bờ mà ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Hắn tóc rối phi dương, vạt áo phiêu diêu, vô hình khí thế phát tán. Tức khắc phía trước vô số thiên binh thiên tướng đương trường bị kinh sợ, một tầng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chương 2042, tuyệt thế vô song. Đệ 2043 chương tuyệt thế vô song. Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, liền hư tiên cảnh giới đỉnh cường giả đều có thể một quyền truy bạo, bằng vào này đó cái gọi là thiên binh thiên tướng, há có thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Phải biết rằng, hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, nhưng khống chế thiên địa chi lực, thậm chí quấy nhiễu người khác trong cơ thể lực lượng. Theo thực lực của hắn tăng lên, vạn vật hô hấp pháp, sở bày ra tới lực ảnh hưởng, cũng bởi vậy được đến cực đại tăng lên. Mấy ngày này binh thiên tướng thực lực, vốn là không bằng hắn, Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp một khi vận chuyển, nhất niệm chi gian, chỉ cần ở hắn vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng trong phạm vi, lại nhiều quân tốt, đều vô dụng, hết thảy đều phải tự mình hủy diệt. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, nồng đậm hoàn toàn không hòa tan được. Này đó huyết chi tinh khí, nhảy vào Yến Trường Phong trong thân thể sau, tuy rằng không có làm hắn tu vi tăng lên, nhưng là lại làm hắn lực lượng đại trướng. Hắn hiện tại thân thể quá cường đại, mỗi một tấc có khả năng cất chứa lực lượng, đều hùng hậu kinh người. Hiện tại hắn, có khả năng chịu tải thân thể lực lượng, còn xa xa không có đạt tới cực hạn, đối này đó lực lượng, tựa hồ vô cùng khát cầu. Sở hữu huyết chi tinh khí mãnh liệt lại đây, chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, tất cả đều dung nhập tới rồi huyết nhục bên trong. Tu vi cảnh giới tuy rằng chưa chứng, nhưng là thực lực lại đang không ngừng tăng lên. Một mảnh lại một mảnh thiên binh thiên tướng, không ngừng nổ tung, mai một, hóa thành một bang bang huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Mà từ đầu đến cuối, Yến Trường Phong căn bản không có đối bọn họ động thủ, chỉ là lạnh nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, liền làm bọn hắn không ngừng tự mình hủy diệt. Một màn này làm sáu đại tiên giới hư tiên hoàn toàn kinh tủng, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, không phải là nhỏ, bọn họ đều là tiên giới tinh anh, thế nhưng cứ như vậy hủy diệt. Không có đối Yến Trường Phong tạo thành một chút ít uy hiếp. Rồi sau đó phương, thần giới một phương mọi người cũng đều xem chấn động vô cùng, nhìn trước mắt một màn này, cảm giác vô cùng không chân thật, như là ảo cảnh giống nhau. Liếc mắt một cái nhìn lại, thành phiến thiên binh thiên tướng liền hủy diệt, đây là như thế nào đáng sợ thực lực. Oanh, Yến Trường Phong không có đi chú ý những cái đó cái gọi là thiên binh thiên tướng, tùy ý kia cuồn cuộn không ngừng huyết chi tinh khí, điên cuồng tụ lại mà đến. Hắn lại lần nữa ra tay, xả qua tay chung một cái tiên đạo quy tắc, đem một người tiên giới hư tiên cường giả sinh sôi kéo đến phụ cận, vung lên nắm tay liền tạp qua đi. Ngươi, dừng tay, tên kia hư tiên kinh tủng, trong mắt tràn đầy khủng hoảng chi sắc, vội vàng tế ra mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, thi triển mạnh nhất phòng ngự thần thông, bảo hộ chính mình. Căn bản không có nghĩ tới muốn ra tay phản kích, bởi vì hai bên thực lực, chênh lệch quá lớn. Nhưng mà ở Yến Trường Phong tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn bất luận cái gì hành động đều không có ý nghĩa. Yến Trường Phong tuy rằng không có tiên đạo quy tắc trong người, nhưng lại có một thân khủng bố vô biên lực lượng. Dốc hết sức phá vạn pháp, ở hắn lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thần thông, pháp thuật, đều là vô căn cứ. Cái gì tiên đạo quy tắc, cũng ngăn không được hắn uy thế. Ầm vang, Yến Trường Phong một quyền tạp lạc, tên kia hư tiên tế ra phòng ngự pháp bảo, một tòa tuyệt phẩm thượng đẳng thần khí bảo vật, trực tiếp đã bị Yến Trường Phong tạp chia năm xẻ bảy. Một quyền đánh nứt một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng thần khí, đây là kiểu gì uy thế? Kiểu gì khủng bố lực lượng? Này lực lượng cường đại bùng nổ mở ra, chẳng những dập nát hắn tế ra pháp bảo, hắn sở thi triển phòng ngự thần thông, cũng bị trực tiếp mai một, ngay sau đó là thân thể hắn. Kia bình đạm một quyền, không chê vào đâu được, lực lượng xỏ xuyên qua thiên địa, đủ để chấn động toàn bộ thế gian. Bình phàm một quyền, lại cho người ta một loại vô địch cảm giác, phảng phất này toàn bộ thiên địa chi gian, đều đã không ai có thể đủ ngăn cản được trụ, có thể tiếp xuống dưới. Phốc, tên này hư tiên thân thể nổ tung, đương trường mai một, bước lên trước một người vết xe đổ. Hắn tiên đạo quy tắc, bị Yến Trường Phong túm ở trong tay, lực lượng cường đại, vô pháp trấn khai Yến Trường Phong năm ngón tay. Phi tiên đạo quy tắc không cường, mà là điểm này tiên đạo quy tắc, quá mức bạc nhược. Hư tiên sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, quá ít, hơn nữa không thành liền chân tiên, liền không thể lĩnh ngộ tiên đạo chân lý, vô pháp phát huy tiên đạo quy tắc chân chính lực lượng. Mà Yến Trường Phong hiện giờ thân thể chi cường, có lẽ đã hoàn toàn lột đi thân phàm. Ngày đó kia tích cổ huyết, mượn dùng vĩ ngạn thân ảnh đôi tay, đối Yến Trường Phong thân thể tiến hành mài giũa, rèn luyện, lại không ngừng quán chú lực lượng, tiến hành uẩn dưỡng, lúc này mới khiến cho Yến Trường Phong thân thể, lột xác như thế khủng bố. Yến Trường Phong cảm thấy, chính mình thân hình, có lẽ thật sự đã có thể so sánh chân tiên thân thể. Ít nhất, so với lúc trước tao ngộ con rối chi chủ thân thể, đều phải mạnh hơn một ít. Hắn cùng con rối chi chủ đã giao thủ, con rối chi chủ thân thể, cũng không có hắn như vậy khủng bố. Nếu không nói, lúc trước hắn cũng không có khả năng đánh cho bị thương con rối chi chủ, từ đối phương trong tay cướp đi huyết ma lão tổ. Giơ tay liền chu hư tiên cường giả, Yến Trường Phong trong lòng không có bất luận cái gì dao động. Nếu là trước đây, Yến Trường Phong có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng kích động, cảm thấy chính mình hiện giờ thực lực đã chân chính đang đỉnh đỉnh. Nhưng giờ phút này hắn lại biết chính mình còn kém xa. Hiện tại hắn liền tiên đều còn không phải, mà tiên phía trên còn có một cái siêu thoát cảnh. Siêu thoát cảnh mới là hắn mục tiêu nơi, mà nay chút thực lực ấy ở chân chính siêu thoát cảnh trước mặt lại tính cái gì? Đối phương một đạo ánh mắt, một ánh mắt, hoặc là thuận miệng ngáp một cái, đều có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Hắn minh bạch, con đường của mình còn trường, nhưng, mặc kệ có bao nhiêu trường, chính mình đều sẽ đi xuống đi, siêu thoát cảnh, là hắn mục tiêu, cũng là hắn theo đuổi, không đạt mục đích, tuyệt không dừng lại. Phanh, không có lại có bất luận cái gì tạm dừng, Yến Trường Phong tiếp tục ra tay. Đệ tam danh hư tiên cường giả bị mất mạng, trước đây uy phong lẫm lẫm, cái áp chư thiên, nhưng giờ phút này, ở Yến Trường Phong trước mặt, lại tiếp không dưới hắn một quyền, đương trường tử vong. Ngươi, còn lại bốn gã hư tiên cường giả hoảng sợ. Phanh, không đợi đối phương nói chuyện, Yến Trường Phong lại lần nữa một quyền rơi xuống, đệ tứ tôn hư tiên ngã xuống, tên này hư tiên, chính là một cái hư tiên đỉnh cường giả, kết quả đồng dạng ngăn không được Yến Trường Phong một quyền. Vô tận huyết chi tinh khí, không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong mỗi đánh chết một tôn hư tiên, hắn lực lượng liền càng cường một ít, huyết nhục càng thêm no đủ, trong suốt. Dừng tay, ngươi đối với ta như vậy nhóm, tiên đế chắc chắn cho chúng ta báo thù. Thả chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau cùng chung cái này đại thế. Còn lại ba người hoảng sợ kêu lên. Phanh, Yến Trường Phong trực tiếp lấy nắm tay đáp lại. Tiên đế, Hồng Quân sao, các ngươi phụng hắn vì tiên đế, ta lại không thừa nhận hắn tiên đế chi danh. Giết các ngươi, ta chung sẽ cùng hắn một trận chiến, hy vọng hắn không cần cũng cùng các ngươi giống nhau suy nhược mới hảo. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, theo sau lại lần nữa nhanh chóng đánh ra hai quyền, mặt khác hai người cũng sôi nổi bỏ mạng, trốn đều trốn không thoát. Tiên đạo quy tắc bị Yến Trường Phong chộp vào trong tay, muốn đào tẩu, trừ phi tự trảm tiên đạo quy tắc. Nhưng tự trảm tiên đạo quy tắc, tu vi ngã xuống hư tiên sau, bọn họ có đào tẩu hy vọng sao? Không nói Yến Trường Phong uy thế vô biên, thần đế một phương cũng nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Chương 2043, hết thảy chấn sát. Đệ 2044 chương hết thảy chấn sát. Yến Trường Phong động, tại đây một khắc, hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, lãnh khốc mà vô tình. Phốc, Yến Trường Phong một quyền chấn ra, không ai có thể đủ ngăn cản được trụ, lại một cái hư tiên nổ tung, cả người chia năm xẻ bảy, theo sau cường đại lực đạo lần thứ hai phát ra, đem này chấn động thành huyết vụ, hoàn toàn ngã xuống. Huyết vụ ở trên hư không trung quay cuồng, làm vô số người mí mắt nhảy lên, trong lòng kinh tủng. Này cũng không phải là giống nhau người, là hư tiên cảnh giới cường giả, đương thời đỉnh cường giả, nhưng không có một người có thể chống đỡ được Yến Trường Phong một chiêu nửa thức. Giờ phút này, Yến Trường Phong làm tứ phương mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ là khủng bố, là vô địch. Xích, Yến Trường Phong ánh mắt có đáng sợ xuyên thấu lực, nhìn về phía cuối cùng hai người, không có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự, bắt lấy tiên đạo quy tắc, đem hai người kéo đến trước người, cơ hồ đồng thời hai quyền anh ra, này cuối cùng hai người cũng sôi nổi ngã xuống hoàng tuyền. Như vậy ngã xuống, hư không còn đang run rẩy, Yến Trường Phong này giản dị tự nhiên một quyền, thật sự thật là đáng sợ, nhìn như mềm mại vô lực, kỳ thật bá đạo đến cực điểm, có nghiền áp dập nát hết thảy tư thế. Bất quá ngắn ngủn mấy phút chi gian, bảy tôn hư tiên cường giả, tất cả ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, điên cuồng vọt tới. Yến Trường Phong mở ra đôi tay, hưởng thụ dường như, đêm này đó nồng đậm huyết chi tinh khí, ai đến cũng không cự tuyệt. Hết thảy nạp vào thân thể giữa, chuyển hóa thành nhất tinh thuần lực lượng. Tứ phương, những cái đó thiên binh thiên tướng cũng cơ hồ vẫn diệt đãi tấn, lấy Yến Trường Phong hiện tại uy thế, hư tiên cảnh giới dưới tu sĩ, căn bản không cần cố tình ra tay đi mặt sát, một ý niệm, liền có thể lệnh này tự bạo mà chết. Yến Trường Phong quanh thân, hình thành một cổ vô hình huyết sắc gió lốc, đem hắn vần quanh ở trong đó, đại lượng huyết chi tinh khí, điên cuồng mãnh liệt, giống như trăm sông đổ về một biển, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong thân thể thần quang đại tác phẩm, toàn thân huyết nhục chung, mỗi một tế bào, đều tràn ngập lực lượng cường đại. Hắn giờ phút này uy thế cùng khí thế, thật sự quá cường, thậm chí cho người ta một loại hắn đã vượt qua với phàm tục cảm giác. Làm người không cấm hoài nghi, hắn hay không đã đăng nhập tiên phẩm chi liệt. Nhưng Yến Trường Phong chính mình rõ ràng biết, chính mình vẫn chưa đăng nhập tiên phẩm. Liền tiên đạo quy tắc đều không có nắm giữ. Giờ phút này, hắn trong tay còn bắt lấy 7 điều tiên đạo quy tắc. Đây là kia 7 cái tiên giới hư tiên cường giả sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, cũng không phải rất nhiều, cũng không tính kiên cố. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm. Chính mình chân ngã đại đạo, thôn vệ vô số đại đạo, thậm chí cấm kỵ đại đạo đều dung hợp trong đó, không biết có không chịu tải tiên đạo. Hắn tính toán, trực tiếp thôn vệ này đó tiên đạo. Ý niệm vừa động, thức hải trung chân ngã đại đạo sở biến hóa con bướm tang tương nhẹ nhàng chấn cánh. Ngay sau đó, Yến Trường Phong trong tay 7 điều tiên đạo, liền trực tiếp băng tan. Là trực tiếp băng tán, mà đều không phải là trực tiếp nạp vào trong cơ thể hấp thu. Này 7 điều tiên đạo quy tắc băng tán, theo sau hóa thành một đám tiên đạo phù văn, bị một cổ vô hình lực lượng cuốn vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, nhảy vào con bướm tang tương trong cơ thể. Con bướm tang tương tức khắc tiên quang lượn lờ, tràn ngập ra tiên đạo hơi thở. Có hiệu quả, Yến Trường Phong con người giữa tức khắc ánh sao tất lộ. Này tiên đạo quy tắc, đích xác hữu hiệu, hắn rõ ràng cảm giác được, thực lực của chính mình lại lần nữa tăng trưởng. Bất quá lần này là pháp lực, nguyên bản hẳn là đã bão hòa pháp lực, lại lần nữa tăng trưởng. Tuy rằng không có đột phá tu vi cảnh giới, nhưng xác thật là ở tăng trưởng. Nói như vậy, ta phía trước tu vi vô pháp tăng trưởng, là bởi vì ta trong cơ thể không có ngưng tụ ra cũng đủ tiên đạo quy tắc, cho nên tu vi mới gặp tới rồi gông cùng xiềng xích. Nếu là ta có thể đem tiên đạo quy tắc bổ sung hoàn chỉnh, hay không liền có thể càng tiến thêm một bước, tấn chức tiên phẩm. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín. Trước đây hắn tuy rằng là hợp đạo cảnh 6 chuyển đỉnh tu vi, nhưng trong cơ thể lại không có chút nào tiên đạo quy tắc, nghiêm khắc tới nói, căn bản không xem như hư tiên cảnh giới. Nếu không có hắn là khắc tích con đường, không còn có ngưng tụ ra tiên đạo quy tắc dưới tình huống, là căn bản không có khả năng có được như thế cường đại thực lực. Ta chân ngã đại đạo, có thể trực tiếp chịu tải tiên đạo. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn phát hiện, chính mình căn bản không cần cố tình đi luyện hóa, trực tiếp đem này đó tiên đạo quy tắc đánh tan, hóa thành nhất nguyên thủy tiên đạo ký hiệu, liền có thể trực tiếp nạp vào trong cơ thể, trở thành chân ngã đại đạo chất dinh dưỡng, phát huy ra lực lượng cường đại tới. Theo hắn biết, như Lục Thiên đám người, lúc trước mặc dù đoạt lấy tới rồi người khác tiên đạo quy tắc, cũng là yêu cầu thời gian nhất định tiến hành luyện hóa hấp thu. Tu La kiếm từ Yến Trường Phong trong cơ thể bay ra tới, nhảy vào kia từng mảnh huyết vụ bên trong, thống khoái thôn vệ trong đó lực lượng vật chất. Này phiến hư không, sái lạc huyết thật sự quá nhiều. Mấy chục vạn tiên giới thiên binh thiên tướng, còn có một ít thần giới binh tướng đều ngã xuống ở chỗ này, ngoài ra càng là còn có hư tiên cường giả mai một tại đây. Này đối với Tu La kiếm tới nói, quả thực chính là thiên đường. Nó điên cuồng thôn vệ bốn phía tinh huyết, trong hư không hiện ra từng điều huyết hà, đem Tu La kiếm hoàn toàn vần quanh, hoàn toàn đi vào Tu La kiếm thân kiếm bên trong. Giờ phút này nó cũng mặc kệ có không tiêu hóa được, trước đêm này đó tinh huyết một cổ não thôn vệ, sau đó lại trốn đến Yến Trường Phong thời gian đại trận chung đi chậm rãi luyện hóa hấp thu thì tốt rồi. Nó muốn mượn dùng này đó cường giả tinh huyết, đánh sâu vào càng cao cảnh giới, sớm ngày nhảy vào tuyệt phẩm đỉnh thần khí hàng ngũ, thậm chí là tấn chức thành tiên khí, như vậy mới có thể đối Yến Trường Phong khởi đến trợ giúp. Nếu không nói, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, nó đối Yến Trường Phong thêm vào có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có tấn chức đến càng cao phẩm cấp, mới có thể cụ bị càng cường uy thế, mới có thể đối Yến Trường Phong chiến lực tiến hành tăng lên. Phía sau, thần giới một phương mọi người nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, không ít người đều ánh mắt phức tạp, càng nhiều người còn lại là kinh hỉ, kích động. Bọn họ nguyên bản bị tiên giới đuổi giết chật vật, vốn tưởng rằng lúc này đây tai vạ đến nơi, sắp sửa toàn quân bị diệt, không nghĩ tới cuối cùng, tiên giới đại quân, thế nhưng bị Yến Trường Phong một người ném đi. Bảy đại hư tiên cường giả, thế nhưng không người có thể chặn Yến Trường Phong một chiêu nửa thức. Ở những cái đó thần giới binh tướng xem ra, Yến Trường Phong quả thực chính là vô địch chiến tiên, thậm chí cho rằng Yến Trường Phong đã bước vào tiên phẩm, là chân tiên cảnh giới cường giả. Chính là Hạ Đông Phương đám người, đối với Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, cũng cảm thấy chấn động. Mọi người đều không có tiến lên đi quấy rầy Yến Trường Phong, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hạ Đông Phương, Tô Trường Sinh đám người còn lại là nghiêng đầu nhìn thoáng qua Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên lại là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, tựa hồ đối với chút nào không kinh ngạc Yến Trường Phong sẽ biến như thế cường đại. Hạ Đông Phương cùng Tô Trường Sinh đám người không có hỏi nhiều, bọn họ giờ phút này ánh mắt lập lòe, nghĩ tới lúc trước Yến Nam Thiên đối bọn họ nói qua nói, lại nhìn xem Yến Trường Phong, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Yến Nam Thiên, lúc trước bị hắc ám sinh linh đuổi giết không giả. Nhưng trên thực tế, đại Yến Nam Thiên năng lực, những cái đó hắc ám sinh linh, lại há có thể thật sự uy hiếp đến hắn. Yến Nam Thiên thực lực, tuy rằng không có đạt tới chân tiên cảnh giới, nhưng cũng đã sớm đã bước vào thần cảnh. Hơn nữa vẫn là thần cảnh đỉnh, kia cái gọi là đại võ vương tu vi, bất quá là biểu hiện giả dối thôi. Cho nên, lúc trước Yến gia hủy diệt, Đường gia hủy diệt, hắc ám sinh linh ra tay, từ từ sự tình, đều bất quá là Yến Nam Thiên cố tình mà làm thôi. đến nỗi bị thần giới cứu giúp, cũng đều không phải là như thế, mà là hắn tự động tìm tới thần giới. Chương 2044 Tân Bí, đệ 2045 chương Tân Bí. Thật lâu sau, tứ phương huyết chi tinh khí tất cả thôn vệ không còn, Yến Trường Phong ra tay đem tứ phương tinh huyết ngưng tụ, trợ giúp Tu La Kiếm, rót nhập Tu La Kiếm trong cơ thể. Theo sau đem tay nhất chiêu, Tu La Kiếm bay vào trong cơ thể Tu La thế giới, tiến vào Tu La trong thế giới thời gian đại trận trung tiến hành tiêu hóa hấp thu. Đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa tương trợ. Lúc này, Hạ Đông Phương đám người cũng đều sôi nổi tiến lên, đối Yến Trường Phong ôm quyền cảm tạ. Yến Trường Phong phất phất tay, không có để ý bọn họ. Hắn sẽ ra tay, đều không phải là vì Hạ Đông Phương bọn họ, mà là bởi vì cảm nhận được Tô Khinh Ngữ, cùng với Yến Nam Thiên hơi thở. Ngoài ra còn có một chút, còn lại là tưởng đánh chết mấy đầu hư tiên cường giả, đánh giá một chút chính mình hiện tại thực lực, đồng thời cũng nhìn xem chính mình có không cướp lấy hư tiên sở nắm giữ tiên đạo quy tắc nạp vì mình dùng. Đoàn người trực tiếp là về tới thần giới một phương nguyên bản sở chiếm cứ địa phương. Trở lại nơi này sau, Yến Trường Phong cùng Yến Nam Thiên nói chuyện với nhau hồi lâu. Từ Yến Nam Thiên trong miệng, Yến Trường Phong hiểu biết tới rồi rất nhiều bí ẩn, những việc này làm Yến Trường Phong đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ta Yến gia vốn là Hồng Mông tiên giới chung một đại cường tộc. Yến Nam Thiên mở miệng một câu, liền làm Yến Trường Phong giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau kinh ngạc không thôi. Yến gia thế nhưng cùng trong truyền thuyết Hồng Mông tiên giới có quan hệ. Thân là Hồng Mông tiên giới đại tộc, cơ hồ có thể nói là tiên tộc, như thế nào sẽ lưu lạc đến hạ giới. Hiện tại Hồng Mông tiên giới đã không ở là trước đây Hồng Mông tiên giới. Yến Nam Thiên khẽ thở dài, hắn vẫn chưa đi vào Hồng Mông tiên giới, biết thượng cổ Yến gia là Hồng Mông tiên giới một mạch chuyện này, cũng là Yến gia nhiều thế hệ truyền xuống tới. Tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, từng phát sinh quá một hồi thổi quét khắp thiên hạ hắc ám náo động, mặc dù là Hồng Mông tiên giới, cũng đã chịu lan đến. Kia chàng hắc ám náo động tuy rằng cuối cùng tựa hồ bình định, nhưng ảnh hưởng lại là thập phần sâu xa, theo phỏng đoán, đời sau tiên lộ đứt đoạn, tiên đạo quy tắc không hiện. Này căn nguyên đó là bởi vì kia một hồi hắc ám náo động. Từ kia chàng hắc ám đại loạn sau, thành tiên liền càng thêm gian nan, tới rồi gần nhất này mấy trăm vạn năm, Hồng Mông tiên giới ẩn nấp lúc sau, tiên lộ cơ hồ càng là hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà Hồng Mông tiên giới ẩn nấp không hiện, cũng là có nguyên nhân, đồng dạng là bởi vì tiên cổ kỷ nguyên kia một lần hắc ám náo động, Hồng Mông tiên giới nguyên khí tổn hao nhiều, bên trong hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, thường có phân loạn, nghe nói càng là có ba đạo thần bí hơi thở, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần, thổi quét bát phương, Hồng Mông tiên giới bởi vậy trở nên vô cùng nguy hiểm. Kia ba đạo hơi thở, nghe nói liền tính là tiên vương tiên đế, đều phải hồi hộp. Yến Nam Thiên nói ra thứ nhất tắc bí ẩn, làm Yến Trường Phong trong lòng động dung không thôi. Đặc biệt là, Yến Nam Thiên thế nhưng biết năm xưa tiên cổ kỷ nguyên sự tình. Tiên cổ kỷ nguyên, hắc ám thời đại, thời gian kia đoạn lịch sử, tại đây hạ giới, tại đây đương thời mà nói, cơ hồ không có người biết, tương đương với lịch sử phai đứt gãy. Yến Trường Phong sở dĩ biết tiên cổ kỷ nguyên từng phát sinh hắc ám náo động, vẫn là bởi vì phía trước được đến kia một giọt cổ huyết, từ kia tích cổ huyết chung ngược dòng tới rồi tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, chứng kiến kia một hồi hắc ám náo động. Cái kia thời đại, chân chính thiên địa phiên phúc, đại vũ trụ đều bị đánh nứt thành chín khối, Hồng Mông tiên giới cũng bị đánh cho tàn phế. Nhưng giờ phút này, Yến Nam Thiên thế nhưng cũng biết tiên cổ kỷ nguyên kia một hồi hắc ám náo động. Chúng ta Yến gia, chẳng lẽ thật là đến từ Hồng Mông tiên giới sao? Yến Trường Phong mở miệng hỏi, trong lòng kinh nghi, Yến Nam Thiên hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Chúng ta đây Yến gia, như thế nào sẽ thoát ly Hồng Mông tiên giới, đi vào cái này giới giữa? Yến Trường Phong trầm ngâm nói, ai nói chúng ta Yến gia thoát ly Hồng Mông tiên giới? Yến Nam Thiên lại là cười lắc lắc đầu, nói chúng ta Yến gia, như cũng là Hồng Mông tiên giới Yến gia. Bất quá, hạ giới Yến gia, lại cũng không là chân chính Yến gia, không chỉ là chúng ta Yến gia, còn có đường gia. Bọn họ cũng là Hồng Mông tiên giới tiên tộc. Yến Nam Thiên nói làm Yến Trường Phong trong lòng lại lần nữa chấn động. Yến gia, như cũ là Hồng Mông tiên giới Yến gia, đây là có ý tứ gì? Còn có đường gia, Yến Nam Thiên trong miệng đường gia, tất nhiên là bọn họ Yến gia thế giao thượng cổ đường gia, cũng chính là đường Mộng Khê gia tộc. Thượng cổ đường gia, thế nhưng cũng là Hồng Mông tiên giới tiên tộc. Kia vì sao, bọn họ lại đều xuất hiện ở hạ giới? Ý của ngươi là, Hồng Mông tiên giới đã cùng hạ giới hoàn toàn dung hợp. Yến Trường Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh dị nói. Yến Nam Thiên nói, Yến gia vẫn chưa thoát ly Hồng Mông tiên giới, mà nay như cũ là Hồng Mông tiên giới tiên tộc, nhưng thượng cổ Yến gia, mà nay lại rõ ràng là tại hạ giới. Trước đây cùng Yến Nam Thiên nói chuyện với nhau, Yến Trường Phong đã biết, thượng cổ Yến gia vẫn chưa chân chính hủy diệt, hết thảy đều chỉ là biểu hiện giả dối. Yến Nam Thiên mà nay sở bày ra tu vi, chính là thần đế cảnh giới đỉnh, nửa bước hư tiên. Lúc trước những cái đó hắc ám sinh linh, có ai có thể uy hiếp đến thượng cổ Yến gia? Tuy rằng Yến Trường Phong không biết Yến Nam Thiên tại sao lại như vậy làm, vì cái gì sẽ làm nhiều như vậy ở hắn xem ra không hề ý nghĩa sự tình. Nghe được Yến Trường Phong nói, Yến Nam Thiên lại là lắc lắc đầu, nói, hồng mông tiên giới như cũ là hồng mông tiên giới, đều không phải là cùng hạ giới dung hợp, nếu là thật sự cùng hạ giới dung hợp, mà nay cái này giới, lại như thế nào không thấy được chân tiên hành tẩu thế gian. Ta sở dĩ nói Yến gia như cũ là hồng mông tiên giới Yến gia, là bởi vì Yến gia, căn bản chưa từng hạ qua giới. Yến Nam Thiên nói làm Yến Trường Phong kinh dị, ánh mắt tức khắc chợt lóe. Thiên thần đại lục Yến gia, bất quá là ta Yến gia cường giả, nhốt đánh vào hạ giới một sợi khí thôi. Bao gồm ta, cũng bất quá chỉ là một sợi khí biến thành, người có thể trở thành là, hóa thân. Yến Nam Thiên từ từ nói, ầm vang, lời vừa nói ra, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy trong óc giữa ngũ lôi nổ vang. Thượng cổ Yến gia, chỉ là hồng mông tiên giới tiên tộc cường giả nhóm, sở đầu nhập xuống dưới một sợi khí. Kia chính mình tính cái gì? Nói như vậy, ta đây, chẳng lẽ cũng chỉ là một sợi khí biến thành sao? Ta cũng cùng các ngươi giống nhau, chỉ là một người hóa thân. Nhưng vì sao ta, đối với ngươi theo như lời sự tình, không có bất luận cái gì ấn tượng? Là bị chém ký ức, Yến Trường Phong trong lúc nhất thời cảm xúc kịch liệt. Tin tức này, nếu là đổi cá nhân nói cho hắn, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng nói ra này đó tân bí, lại là phụ thân hắn. Như thế nào sẽ như thế? Chẳng lẽ chính mình thật sự chỉ là một người hóa thân mà thôi sao? Yến Nam Thiên lắc lắc đầu, người cùng chúng ta không giống nhau. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở Yến Nam Thiên trên người. Người đã muốn chạy tới này một bước, tại đây hạ giới, người đã tính thượng là sừng sững đỉnh, những việc này, thật là thời điểm nói cho ngươi. Ta vừa mới từng ngôn, hồng mông tiên giới, có ba đạo thần bí hơi thở, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ bùng nổ một lần, thổi quét hồng mông tiên giới. Này ba đạo hơi thở, không biết ngọn nguồn, nhưng căn cứ suy đoán, hẳn là cùng năm xưa hắc ám thời đại có quan hệ. Này ba đạo thần bí hơi thở, thổi quét hồng mông tiên giới, nơi đi qua, chúng tiên tránh lui, không có gì có thể ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng nó. Nhưng mỗi một ngày, tự trong đó một đạo tiên quang bên trong, đi ra một đạo thân ảnh, hóa thành một sợi khí, ẩn chứa một sợi thần niệm. Này đạo thân ảnh, đánh tan lúc ấy cùng hắn cùng phát ra mà ra mặt khác lưỡng đạo hơi thở, khiến cho kia một lần hồng mông tiên giới, khỏi bị tai nạn. Chương 2045, một đạo hơi thở. Đệ 2046 chương một đạo hơi thở. Hồng mông tiên tộc Yến gia, đem kia lũ khí loại nhập ta Yến tộc nhân thai bụng bên trong, hy vọng tương lai ngày nọ, này lũ khí trưởng thành lúc sau, có thể bình định hồng mông tiên giới nguy cơ. Nhưng sự tình cũng không có thuận lợi vậy, kia lũ khí quay vòng trăm ngàn thế, sở cư trú chi khu mỗi khi gặp nạn chết non, nhưng kia lũ khí, lại trước sau ngưng mà không tiêu tan, ngược lại theo trăm ngàn thế chuyển thế, càng thêm dày nặng. Yến Nam Thiên nhìn Yến Trường Phong, trong con ngươi hiện lên một đạo ánh sao nói, ngươi chính là kia nói đi ra thân ảnh, hóa thành một sợi khí, nhưng đồng thời, ngươi cũng là ta Yến Nam Thiên chi tử. Ngươi là ta Yến tộc con nối dõi, thân thể giữa đã hoàn toàn dung hợp kia một sợi khí. Chúng ta đem ngươi đưa vào hạ giới trưởng thành, miễn tao hồng mông tiên giới nào đó dị tâm người hãm hại, hạ giới thượng cổ Yến tộc, thượng cổ đường ra, là vì bảo hộ cùng tiếp dẫn ngươi. Yến Nam Thiên nói, làm Yến Trường Phong giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên thần đại lục thượng cổ Yến gia, mọi người, thế nhưng tất cả đều chỉ là hồng mông tiên giới tiên tộc Yến gia cường giả sở đầu hạ một sợi khí. Hoặc là nói là một đạo hóa thân, này thật sự quá vớ vẩn, làm Yến Trường Phong trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp thu. Chính mình từ nhỏ, còn ở thai bụng bên trong thời điểm, đã bị bách cùng một đạo thần bí hơi thở dung hợp. Kia chính mình hiện tại, đến tột cùng là năm đó cái kia thai nhi, vẫn là kia nói khí. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đột nhiên cảm thấy một trận nỗi lòng phiền loạn. Một cổ cường đại hơi thở, nháy mắt từ trong thân thể hắn nở rộ, thổi quét bát phương, Yến Nam Thiên thiếu chút nữa bị này cổ hơi thở sốc bay đi ra ngoài. Không, ta chính là ta là Yến Trường Phong, cái gì trước kia nhân, cái gì một sợi khí chuyển thế, cái gì trăm ngàn thế luân hồi, ta chính là ta. Yến Trường Phong trong mắt phiền loạn chi sắc đột nhiên tan thành mây khói, hắn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, kia mới vừa rồi hết thảy nghe rợn cả người tin tức, tựa hồ đều cùng hắn không quan hệ. Hắn nhìn về phía Yến Nam Thiên, nói, những việc này, ta sẽ không có lý sẽ, cũng sẽ không đi truy cứu trong đó căn nguyên, bất luận trước kia như thế nào, ta chính là ta. Bất quá, dựa theo ngươi cách nói, kia một sợi khí, luân hồi trăm ngàn thế, Thuyết minh này lũ khí trước đây sở dung hợp thân thể, hết thảy ngã xuống, những người đó đều là tiên tộc Yến gia con nối dõi đi. Ha ha, tiên tộc Yến gia, thật đúng là hạ được bổn, lấy trong tộc con nối dõi vì vật chứa sao? Yến Trường Phong đột nhiên cười lạnh ra tiếng, Hồng Mông tiên tộc Yến gia, thế nhưng lấy trong tộc con nối dõi vì vật chứa, hơn nữa vẫn là trong bụng thai nhi. Bất quá, này đó đều cùng ta không quan hệ, về những việc này, ngươi cũng không cần lại ở trước mặt ta nhắc tới, ta không nghĩ lại nghe. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua Yến Nam Thiên nói, nguyên bản nhìn thấy Yến Nam Thiên, Yến Trường Phong trong lòng là vô cùng kích động, nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, nghe được Yến Nam Thiên đem kia một đoạn đoạn tân bí từ từ kể ra, lại là làm Yến Trường Phong trong lòng kích động một chút tan thành mây khói. Hắn tuy rằng trong lòng báo cho chính mình, tin tưởng vững chắc ta chính là ta, nhưng đối với những lời này đó, lại sao có thể một chút không chú ý. Nguyên lai chính mình trước kia tại thượng cổ Yến gia sinh hoạt, đều là giả. Kia một đám quen thuộc gương mặt, tất cả đều chỉ là một sợi khí biến thành. Bao gồm trước mắt Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên nghe vậy lâm vào trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì. Một ngày kia, ngươi sẽ minh bạch, thiên hạ đem không vững chắc, tiên cổ kỷ nguyên kia chàng hắc ám náo động. Có lẽ vẫn chưa bị chung kết, chúng ta tất cả mọi người ở trên đời này tranh độ, vô luận là tiên gia hoặc là phàm nhân, thậm chí là vạn vật sinh linh, trong bụng thai nhi. Đều ở tranh độ, vô luận ngươi hiện tại lý giải cũng hoặc là không hiểu, đều mau chóng cường đại đứng lên đi, có lẽ tương lai ngày nọ, ngươi có thể tranh độ đến vận mệnh bờ đối diện. Trên người của ngươi 12 đại tiên thiên chí bảo, kỳ thật đều không phải là sáng lập ngụy tiên giới thông đạo chi dùng, chúng nó lực lượng, vượt quá tưởng tượng của ngươi, đồng thời, chúng nó cũng là mở ra hồng mông tiên giới tiên môn chìa khóa, đưa ngươi thật sự đi đến nhân đạo đỉnh, bước vào tiên đạo sau, ngươi nhưng thông qua thông thiên chi lộ cuối tiên môn, tiến vào hồng mông tiên giới. Yến Nam Thiên nhẹ giọng nói, biểu tình buồn bã, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, cũng hiện lên một tia áy náy. Yến Trường Phong, chung quy là hắn hài tử, nhưng lại ở hắn còn ở vào thai trong bụng thời điểm, đã bị bách cùng kia nói thần bí hơi thở dung hợp, còn ở thai trong bụng, liền đã gánh vác thiên đại nhân quả. Hắn biết, hiện tại Yến Trường Phong, vẫn là hắn hài tử, nhưng nếu là một ngày kia, kia nói dung hợp thần bí hơi thở hoàn toàn sống lại, hắn vẫn là hắn sao? Nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Yến Trường Phong dung hợp kia lũ khí, có lẽ tương lai hắn không hề là hắn, có lẽ tương lai, sẽ là kia một sợi khí, chủ đạo này phúc thân hình. Nhưng cũng có khả năng như cũ là hắn tự thân là chủ đạo, kia lũ khí, hóa thành phụ trợ. Nếu là như thế này, liền tính hồng mông tiên giới một ít đại nhân vật phỏng đoán trở thành sự thật, Yến Trường Phong đến lúc đó liền có rất lớn hy vọng chịu đựng kia chàng có lẽ đến nay chưa kết thúc hắc ám thời đại. Nếu không, tất cả mọi người đem diệt phong, Yến Trường Phong liền tính không dung hợp kia lũ khí, cũng khó thoát luân hồi. Cho nên, ngược lại không bằng đánh bạc một đánh cuộc, bác một bác kia một đường sinh cơ. Ngươi nói cái gì? Nghe được Yến Nam Thiên nói, Yến Trường Phong rộng mở xoay người, ánh mắt hừng hực. Tiên cổ kỷ nguyên hắc ám náo động, có lẽ vẫn chưa chung kết, những lời này, là có ý tứ gì? Yến Trường Phong nhìn về phía Yến Nam Thiên nói, tiên cổ kỷ nguyên kia chàng hắc ám náo động, từ hai đại siêu thoát giả nhấc lên, thả theo cái kia từ tiên nhập ma nửa bước siêu thoát giả xuất hiện, đem kia chàng hắc ám náo động đẩy đến đỉnh. Tam đại siêu Việt tiên đạo cường giả giao thủ, ảnh hưởng thật lớn, cơ hồ hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Yến Trường Phong thông qua kia tích cổ huyết, ngược dòng tới rồi cái kia thời đại, thấy tới rồi trong đó kia tích cổ huyết sái lạc phía trước hết thảy, nhưng lại chưa nhìn đến kết cục. Bất quá liền tính không có nhìn đến kết cục, cũng đại khái có thể suy đoán tới rồi. Kia chàng hắc ám náo động, khẳng định là bình phục, nếu không nói, lại sao có thể sẽ có hiện tại an bình. Nếu là không có bình định, này phiến vũ trụ, này phiến mở mang thiên địa, chỉ sợ ở cũng đã không còn nữa tồn tại. Nhưng hiện tại, Yến Nam Thiên lại nói, kia chàng hắc ám náo động, có lẽ vẫn chưa chung kết. Chỉ là suy đoán thôi. Tại thế giới nào đó góc, hồng mông tiên giới sở tiếp giáp địa phương, mỗi cách một đoạn thời gian thổi quét mà ra ba đạo thần bí hơi thở, hư hư thực thực năm xưa hắc ám thời đại ba người hơi thở. Tiên đạo quy tắc hỏng mất, trên đời càng thêm khó có thể thành tiên, đó là bởi vì năm xưa hắc ám thời đại náo động chi chiến, mà cuối cùng hoàn cảnh tiến thêm một bước chuyển biến xấu, có lẽ chính là kia ba đạo mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện thần bí hơi thở sở khiến cho. Ba người kia, có lẽ đều còn sống, mà nay ở chỗ nào đó rằng co, đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, chặn tiên đạo, nghiền nát tiên đạo. Bất quá hiện tại, cái này giới tiên đạo quy tắc tựa hồ có sống lại dấu hiệu, có lẽ muốn xuất hiện tân biến cố, nếu đúng như chúng ta sở suy đoán như vậy, ba người rằng co, có lẽ muốn ra kết quả. Đến lúc đó là phúc hay hỏa, ai cũng vô pháp đoán trước, Yến Nam Thiên biểu tình trở nên ngưng trọng lên, Chương 2046 có ta vô địch. Đệ 2047 chương có ta vô địch. Nghe được Yến Nam Thiên nói, Yến Trường Phong tức khắc hoàn toàn biến sắc. Kia ba cái siêu thoát giả, khả năng đều còn sống. Giờ phút này đang ở chỗ nào đó giằng co, trước sau kéo dài năm đó trận chiến ấy. Sao có thể, tiên cổ kỷ nguyên khoảng cách hiện tại, đã nhiều ít năm qua đi. Đều đã qua đi một cái kỷ nguyên trở lên đi, một cái kỷ nguyên ngàn vạn năm nói. Nếu là thật sự liên tục đến bây giờ nói, bọn họ trận chiến ấy, đến tột cùng đánh bao lâu? Này phiến thiên địa, cư nhiên không có bị bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Còn có thời gian dài như vậy an ổn, Yến Trường Phong đối này cảm thấy có chút hoài nghi. Nhìn ra hắn trong mắt hoài nghi chi sắc, Yến Nam Thiên cười cười nói, này chỉ là suy đoán, bất quá. Đích xác không bài trừ cái này khả năng, hồng mông tiên giới mỗi đoạn thời gian thổi quét mà ra ba đạo thần bí hơi thở, quá mức cường đại. Trừ bỏ tiên cổ kỷ nguyên ba người kia ở ngoài, có lẽ sẽ không lại có người có được như vậy đáng sợ lực lượng đi. Nói tới đây, Yến Nam Thiên ánh mắt hơi hơi một ngưng. Thực hiển nhiên, kia chuyện tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc, như vậy cường đại hơi thở, liền tiên đế đều ngăn cản không được, trừ bỏ năm đó kia mấy cái siêu thoát giả, còn có thể có ai. Yến Trường Phong cũng không khỏi hơi hơi trầm mặc, nếu thật là ba người kia nói, vậy thật sự quá kinh người. Tiên cổ kỷ nguyên trận chiến ấy, thế nhưng kéo dài tới rồi hiện tại, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Yến Nam Thiên không có nhiều lời nữa, lắc lắc đầu, nói kia ba đạo hơi thở xuất hiện càng thêm thường xuyên, bất quá hiện tại tiên đạo quy tắc đích xác có sống lại dấu hiệu, nếu thật là chúng ta suy đoán như vậy, bọn họ chi gian chiến đấu, có lẽ thật sự sắp sửa có kết quả, chiến đấu sau khi kết thúc, mất đi đối thủ kiềm chế bọn họ, đối này toàn bộ thiên hạ tới nói, đều là một cái thật lớn uy hiếp. Chúng ta cần thiết phải làm nhất hư tính toán, trong cơ thể ngươi dung hợp trong đó một phương sở phát ra một sợi hơi thở, hiện tại tận khả năng biến cường, có lẽ tương lai có thể khỏi bị này hại, bất qua thế giới này, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn, muốn chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh, vậy chỉ có thể sừng sững đỉnh, sừng sững ở chân chính tuyệt điên phía trên. Yến Nam Thiên nói, cuối cùng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi ở hồng mông tiên giới chờ ngươi. Nói xong câu đó, Yến Nam Thiên thân thể đột nhiên mơ hồ lên, theo sau hóa thành một sợi thanh khí, tiêu tán ở trong thiên địa, chẳng biết đi đâu. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, ánh mắt phức tạp. Nhưng thực mau, hắn liền thu thập hảo tâm tình, cùng Yến Nam Thiên ngắn ngủn nói chuyện, lại làm Yến Trường Phong hiểu biết tới rồi đông đảo tân bí. Hồng mông tiên giới tình huống, tựa hồ cũng không như thế nào lạc quan. Không chỉ là hồng mông tiên giới, phải nói là toàn bộ thiên hạ đại thế. Nếu kia chàng hắc ám thời đại, thật sự còn không có kết thúc, vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại nói. Yến Trường Phong cảm giác được một cổ gấp gáp cảm, loại này quen thuộc gấp gáp cảm, vẫn luôn ở đốc xúc hắn, không ngừng biến cường. Vốn tưởng rằng chính mình hiện giờ đã đứng ở nhân đạo đỉnh, đã không ở yêu cầu như vậy bức thiết biến cường. Không nghĩ tới rồi lại biết được như vậy một ít tân bí, muốn trong tương lai khống chế chính mình vận mệnh, chỉ có trở nên càng cường. Siêu thoát, Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn cảm giác được thật lớn áp lực, nhưng lại chưa bị này áp lực cực lớn áp suy sụp. Hắn ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm kiên định. Siêu thoát cảnh, này vốn chính là hắn mục tiêu, vốn chính là hắn theo đuổi. Chẳng qua hiện tại, cho hắn một cái thời gian hạn chế thôi. Hắn cần thiết muốn ở kia chàng chân chính hạo kiếp buông xuống phía trước, đi vào siêu thoát cảnh. Ở ba người kia, chân chính phân ra chiến đấu phía trước, tiến vào siêu thoát cảnh. Trường Phong, Tô Khinh Ngữ không biết khi nào đi tới Yến Trường Phong bên người, nhìn lâm vào trầm tư trung Yến Trường Phong, không khỏi nhẹ giọng kêu. Yến Trường Phong nghe vậy thu hồi tâm thần, đối với Tô Khinh Ngữ hơi hơi mỉm cười, ngăn lại Tô Khinh Ngữ mềm mại vòng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Trước đây Yến Trường Phong bình định tiên giới một phương bảy đại hư tiên cường giả, cùng với mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, hiện giờ thần giới một phương có Yến Trường Phong tỏa chấn, cũng không sợ lục thiên, đã một lần nữa về tới thần giới một phương phía trước sở chiếm cứ địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Cùng Tô Khinh Ngữ thân mật một trận, Yến Trường Phong mở ra linh võ giới, đem ma đình chúng tướng, Tô Mộng Nhi cùng với Âu Dương Thần bọn người phóng ra. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, tại đây phàm tục thế giới, đã rất ít có người có thể đủ uy hiếp đến bọn họ. Trừ phi là những cái đó thông thiên chi lộ chỗ sâu trong tiên phẩm cường giả xuất hiện, hơn nữa đối hắn ra tay, nếu không nói, hư tiên cường giả, Yến Trường Phong không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là Hồng Quân, Yến Trường Phong kỳ thật cũng không như thế nào đem hắn để vào mắt. Tuy rằng hắn cũng không biết Hồng Quân hiện tại cụ thể đi tới nào một bước, nhưng chỉ cần đối phương một ngày không thành tiên, Yến Trường Phong liền sẽ không đối hắn có bất luận cái gì kiêng kỵ. Đồng dạng, còn có Lục Thiên, đây là Yến Trường Phong vô địch chi thế. Trước kia cảnh giới lạc hậu thời điểm, Yến Trường Phong đều dám đi ngược chiều phạt thượng, cùng tu vi cao hơn chính mình một ít đỉnh cường giả giao thủ. Huống chi là hiện tại, Yến Trường Phong tự thân cũng đã sừng sững đỉnh, đã vô hạn tới gần chân tiên cảnh giới. Đi ngược chiều phạt thượng còn không sợ, huống chi là cùng cảnh giới. Cùng giai bên trong, có ta vô địch, đây là Yến Trường Phong thế. Hơn nữa nơi này là thần giới một phương trận doanh, ở chỗ này, nghĩ đến cũng không có người dám làm hại người của hắn. Tô Mộng Nhi, Âu Dương Thần, Thạch Nghị, Phục U, Lạc Thương, Trương Liệt, Chu Xuyên. Một đám hình bóng quen thuộc hiện lên, trừ bỏ thân bằng cùng với ma đình chiến tướng, còn có thanh tộc một ít người, cũng đều chạy ra tới. Nhìn này một đám quen thuộc gương mặt, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên ôn hòa tươi cười. Loại này ôn hòa tươi cười, đã rất nhiều năm chưa từng ở trên mặt hắn xuất hiện. Một đường chinh phạt, từ huyết cùng hỏa chung đi ra, Yến Trường Phong trên người hơi thở, đã vô cùng khủng bố, nhưng ở cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm, này sở hữu hung thần chi khí, đều hoàn mỹ thu liễm lên, bị hắn có thể ngăn chặn. Nói cách khác, bọn họ căn bản không chịu nổi, ta từng muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, không nghĩ tới ngươi cũng đã đi đến nhân đạo đỉnh. Âu Dương Thần cười khổ không thôi, lắc đầu thở dài, Yến Trường Phong thực lực trưởng thành quá nhanh, bọn họ những người này ở thời gian đại trận chung không biết ngày đêm tu hành. Lấy đại lượng thời gian trồng chất, lại cũng vô pháp đuổi theo. Kỳ thật chủ yếu vẫn là rèn luyện thiếu một ít, cường giả chân chính, chỉ có ở vô tận huyết phố chung đi ra, mới có thể một đường cường đại đi xuống. Nếu gần chỉ là bế quan, dựa vào thời gian trồng chất, tuy rằng an ổn rất nhiều, không có gì nguy hiểm, nhưng trưởng thành tương đối lại muốn chậm hơn rất nhiều. Yến Trường Phong cũng không hy vọng bọn họ cùng chính mình sóng vai mà chiến, bởi vì kia quá nguy hiểm, hắn này một đường đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Không biết có bao nhiêu thứ hiện tượng nguy hiểm điệt sinh, nếu không có chính mình trên người có không ít hát chủ bài, có lẽ cũng khó có thể đi đến hiện tại này một bước. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ cũng đi theo chính mình mạo hiểm. Hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn sống sót, sống ở chính mình bên người. Cái này ý tưởng, có lẽ thực ích kỷ, nhưng này lại là Yến Trường Phong nhất chân thật ý tưởng. Người, luôn là sẽ có chứa một ít tư tâm. Chương 2047, đi ra con đường của mình. Đệ 2048 chương đi ra con đường của mình. Đoàn người ở bên nhau ôn chuyện, nhưng Âu Dương Thần đám người lại thường xuyên phát ra thổn thức cảm thán, bọn họ như cũng muốn rời đi, muốn đi chịu đựng mài giũa, chịu đựng huyết cùng hỏa rèn. Yến Trường Phong trầm mặc, bọn họ thái độ thực kiên quyết, Yến Trường Phong cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp. Hảo đi, bất quá rời đi phía trước, ta muốn đưa các ngươi một ít bảo mệnh đồ vật. Yến Trường Phong cuối cùng than nhẹ, hắn tuy rằng cũng không hy vọng Âu Dương Thần đám người đi mạo hiểm. Chỉ là muốn bọn họ hảo hảo tồn tại, nhưng bọn hắn lại đều có ý nghĩ của chính mình. Như Âu Dương Thần, Phục U, Thạch Nghị đám người, dĩ vãng ở thứ 8 vực cũng đều là thiên tài, lại như thế nào sẽ cam tâm vĩnh viễn như vậy sinh hoạt ở Yến Trường Phong che chở dưới. Bọn họ cũng muốn chính mình chấn cánh mà bay, muốn trở nên cường đại. Mà nay bọn họ, tu vi kỳ thật đã không tính thấp, cơ hồ đều đã bước vào thần hoàng cảnh giới, Yến Trường Phong tính toán lại đưa bọn họ một ít bảo mệnh chi vật, tính toán luyện chế một ít bảo vật. Đầu nhập chính mình một đạo hóa thân, nhưng lại bị bọn họ cự tuyệt. Nếu là đi mài giũa chính mình, lại có thể nào cấp chính mình đường lui? Chính là muốn ở sống hay chết bên cạnh bồi hồi, mới có thể lớn nhất cường độ khích lệ chính mình. Nếu là bởi vì này đã chết, kia cũng thuyết minh chúng ta chỉ này mà thôi. Tụ hội kết thúc, Âu Dương Thần đám người liền lên đường, Trương Liệt, Phục U, Thạch Nghị, Lạc Thương, còn có một ít ma đình binh tướng bên trong thiên tư chắc tuyệt người, hết thảy rời đi. Chúng ta đều chỉ là đi ra ngoài rèn luyện thôi, nếu một ngày kia ma chủ điện hạ phải dùng chúng ta, vô luận đang ở phương nào, chúng ta nhất định trước tiên chạy về. Đây là ma đình lập hạ lời thề, lúc trước bị Yến Trường Phong thu vào linh võ giới chung 10 vạn ma binh, cùng với ma tướng, quỷ tướng, hiện giờ sớm đã tất cả đều thành thần, không chỉ như thế, thậm chí trong đó còn có không ít thần vương, thậm chí liền thần hoàng cảnh giới cường giả đều có. Yến Trường Phong dưới trướng ma binh, mỗi một cái đều là 10.000 dặm mới tìm được một thiên tài. Đặc biệt là 36 ma tướng 72 quỷ tướng, càng là so với Thạch Nghị bọn người không nhường một tấc. Yến Trường Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mộng Nhi, Tô Mộng Nhi lai lịch, trước đây Yến Nam Thiên ở rời đi phía trước, cũng hướng Yến Trường Phong nhắc tới quá. Tô Mộng Nhi cùng hắn giống nhau, là bị Hồng Mông tiên tộc Đường Gia đầu nhập đến thượng cổ Đường Gia, cùng Yến Trường Phong ở Hồng Mông tiên giới thời điểm, trong bụng là lúc, cũng đã định ra hôn ước, bị đầu nhập hạ giới, vì cùng đi Yến Trường Phong cùng nhau trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì, Hồng Mông tiên tộc Đường Gia, sẽ cùng Yến Gia giống nhau, đầu hạ cường giả hơi thở, thành lập thượng cổ Đường Gia, cùng thượng cổ Yến Gia cùng nhau bảo hộ cùng tiếp dẫn Yến Trường Phong. Đúng là bởi vì Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi chi gian liên hôn, hai đại tiên tộc cũng đều ở vào cùng chiếc thuyền thượng. Yến Trường Phong đem tin tức này nói cho Tô Mộng Nhi, đương Tô Mộng Nhi biết được sự tình chân tướng, trong lòng cũng không tùy vào nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng một phương diện kinh hỉ, bởi vì chính mình phụ thân, thân tộc, vẫn chưa hủy diệt, một phương diện rồi lại biểu tình phức tạp, không nghĩ tới chính mình sinh hoạt nhiều năm thượng cổ đường ra, thế nhưng chỉ là vô căn cứ. Phụ thân cho ta để lại một kiện đồ vật, nghe nói là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Yến Trường Phong đem một quả ngọc trụy lấy ra tới, đây là Yến Nam Thiên phía trước giao cho hắn. Đường ra gia chủ hóa thân, đã trước tiên về tới Hồng Mông tiên giới, này cái ngọc trụy, đó là hắn làm Yến Nam Thiên cuối cùng nói minh chân tướng thời điểm, giao cho Tô Mộng Nhi đồ vật. Yến Nam Thiên rời đi thời điểm, đem nó cho Yến Trường Phong, từ Yến Trường Phong thay giao cho Tô Mộng Nhi. Cái này ngọc trụy thực không bình thường, Yến Trường Phong từ bên trong cảm giác được phi thường minh mông cùng cuồn cuộn lực lượng, đồng thời còn có cường đại ý niệm chất chứa trong đó, tựa hồ là một cái phi thường cường đại truyền thừa. Tô Mộng Nhi tiếp nhận ngọc trụy, lập tức liền cảm nhận được ngọc trụy bên trong lực lượng cường đại dao động, thậm chí còn có một đám huyền diệu phù văn kích động. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi vừa động, đó là tiên đạo phù văn, Đường Vân Thiên lưu lại ngọc trụy giữa, thế nhưng là tiên đạo truyền thừa. Tô Mộng Nhi cũng cảm giác được, trên mặt đồng dạng hiện lên vui sướng chi sắc, lại là đem ngọc trụy đẩy cho Yến Trường Phong. Tiên đạo phù văn, phương diện này tựa hồ tồn tại có tiên đạo truyền thừa, Trường Phong, ngươi đem nó luyện hóa đi, đem nó luyện hóa sau, có lẽ ngươi là có thể lập tức bước vào tiên đạo bên trong. Yến Trường Phong nghe vậy nao nao, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mộng Nhi, Tô Mộng Nhi bị Yến Trường Phong thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi có chút khuôn mặt ửng đỏ. Yến Trường Phong nhẹ thở khẩu khí, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, xoa xoa Tô Mộng Nhi đầu nói, đây là Đường thúc thúc để lại cho ngươi đồ vật, ngươi liền nhận lấy đi, ta mà nay đã chạm đến tiên đạo bích chướng, tiên đạo ngăn không được ta, sớm hay muộn ta sẽ bán ra kia một bước. Yến Trường Phong trong mắt hiện ra mãnh liệt tự tin, hắn hiện tại đều đã muốn chạy tới này cuối cùng một bước, làm sao cần tiên đạo truyền thừa. Tuy rằng này cuối cùng một bước, có lẽ cũng là khó nhất một bước, nhưng Yến Trường Phong cũng không để ý, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể vượt qua đi, nếu thật sự không được, cùng lắm thì liền đi đoạt lấy một phen hảo. Đương thời nhưng còn có không ít hư tiên cường giả, đặc biệt là Lục Thiên cùng Hồng Quân hai người, trong cơ thể đã xúc tích đại lượng tiên đạo quy tắc. Ngoài ra, còn có một người làm Yến Trường Phong thực để ý. Đó chính là con rối chi chủ. Từ ngày đó con rối chi chủ đào tẩu sau, liền lại vô hắn tin tức. Nhưng con rối chi chủ, đã từng chính là chân chính tiên phẩm cường giả, hắn trên người, có một cái hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc. Trước đây Yến Trường Phong thực lực không đủ, vô pháp đem này chấn sát, cướp lấy hắn tiên đạo quy tắc. Nhưng hiện tại Yến Trường Phong cũng đã không sợ con rối chi chủ. Hơn nữa, từ Hồng Mông tiên tộc Yến gia cùng Đường gia thái độ tới xem, là hy vọng nhìn chính hắn từng bước một lớn mạnh cường đại lên, nếu không nói, bằng Hồng Mông tiên tộc Yến gia cùng Đường gia nội tình cùng thực lực, muốn đem Yến Trường Phong tăng lên tới tiên phẩm cảnh giới, lại há là việc khó. Liền Tô Mộng Nhi đều được đến một cái tiên đạo truyền thừa, nhưng Yến Nam Thiên lại cái gì đều không có cấp Yến Trường Phong lưu lại. Nếu là muốn trợ giúp Yến Trường Phong tăng lên thực lực, tùy tiện lưu lại một kiện tiên khí, một cái tiên đạo truyền thừa gì đó không phải hảo sao? Duy nhất một sự kiện vật, Hồng Mông Ngọc, vẫn là lúc trước Yến Nam Thiên công đạo thanh tộc cho hắn, hơn nữa này Hồng Mông cổ ngọc, cũng đều không phải là truyền thừa, trên thực tế cũng chỉ là một cái bùa hộ mệnh, chỉ là vì bảo hộ Yến Trường Phong, mà đều không phải là cất cao thực lực của hắn. Ta muốn đi ra con đường của mình, Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy, hắn mục tiêu, không chỉ là tiên đạo, mà là muốn siêu thoát. Tuy rằng hiện tại khoảng cách siêu thoát cảnh cách xa nhau cách xa vạn dặm, nhưng Yến Trường Phong cảm thấy, nếu là muốn siêu thoát, kia ít nhất hẳn là đi ra chính mình nói tới, nếu là tiếp thu người khác tiên đạo, lặp lại người khác con đường, lại như thế nào có thể siêu thoát đi ra ngoài. Liền tính có thể siêu thoát, cũng muốn càng nhiều một trọng trở ngại đi. Nghe được Yến Trường Phong giải thích, Tô Mộng Nhi hơi hơi do dự, cuối cùng đem ngọc trụy thu trở về, hơn nữa chủ động tiến vào tới rồi linh võ giới chung, tiến hành tiên đạo truyền thừa. Nàng biết, Yến Trường Phong sớm hay muộn muốn bước vào tiên đạo, mà nay Yến Trường Phong đã tới rồi nhân đạo đỉnh. Chính mình muốn ở đuổi kịp Yến Trường Phong bước chân, chỉ có tiếp thu này ngọc trụy trung tiên đạo truyền thừa. Tô Mộng Nhi bế quan sau, Yến Trường Phong đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hai mắt híp lại. Hồng Quân, hẳn là sẽ có điều động tác đi. Chương 2048, Lục Thiên tái hiện. Đệ 2049 chương Lục Thiên tái hiện. Chính như Yến Trường Phong sở suy đoán, tiên giới một phương, giờ phút này Hồng Quân ở biết được chính mình phái ra đuổi theo giết Đông Phương Hạ đám người bảy đại hư tiên, cùng với mấy chục vạn thiên binh thiên tướng tất cả hủy diệt tin tức sau, tức khắc tức giận không thôi. Đông Phương Hạ bọn họ, bất quá là một đám tàn binh bại tướng, sao có thể càn quét ta mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, còn bao gồm 7 đại hư tiên. Là ai ở ra tay? Hồng Quân kinh giận, hắn ra tay suy đoán, nhưng lại phát hiện thế nhưng suy đoán không ra Yến Trường Phong bất luận cái gì tin tức tới. Chỉ có thấy một mảnh minh mông, một đạo bạch quang, một sợi thần bí mà cường đại khí. Kia nói khí, làm Hồng Quân hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều như là muốn ra nẻ khai giống nhau, vội vàng kết thúc suy đoán, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc. Vì sao chính mình suy đoán ra tới, càn quét chính mình tiên giới đại quân tồn tại, thế nhưng chỉ là một sợi khí. Kia một sợi khí đến tột cùng là cái gì? Đến từ phương nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện, càn quét ta mấy chục vạn đại quân? Hồng Quân sắc mặt biến hóa, tiên giới trừ ra hắn, tổng cộng có 10 tôn hư tiên cường giả, mà nay trong nháy mắt liền tổn thất 7 cái. Kia chính là hư tiên cường giả, đương thời nhất đỉnh chiến lực. Mơ hồ gian, Hồng Quân cảm thấy được không giống bình thường, ẩn ẩn cảm thấy thiên địa tựa hồ sẽ có lớn hơn nữa biến hóa. Cần thiết muốn sớm ngày đăng lâm tiên đạo, chỉ có bước vào tiên đạo cảnh giới, mới có thể ứng đối hết thảy biến cố. Hồng Quân ánh mắt sâu kín, nhanh hơn tiến độ, cần thiết muốn lại trấn sát một ít hư tiên, cướp lấy tiên đạo quy tắc, chỉ cần lại đoạt lấy đến 5 điều tiên đạo quy tắc, hẳn là liền cũng đủ ta đánh sâu vào tiên đạo. Hồng Quân nhìn về phía tiên giới mặt khác 3 gã hư tiên cường giả, trầm giọng nói. Tiên đế đại nhân, hiện giờ hư tiên liên minh bên kia liên hợp phi thường chặt chẽ, rất ít có người lạc đơn, chặn đánh giết bọn hắn, cướp lấy tiên đạo quy tắc, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hư tiên liên minh cũng không vững chắc, lẫn nhau đề phòng, chỉ cần hơi chút động chút thủ đoạn, liền có thể quân lệnh bọn họ sụp đổ. Hồng Quân cười lạnh một tiếng, đối với những cái đó các đại cấm khu chi chủ, cùng với một ít tán tu hư tiên cường giả tạo thành liên minh, căn bản không có để ở trong lòng. Này đó hư tiên liên minh người, lẫn nhau không tín nhiệm, lẫn nhau đề phòng, đều lo lắng bên người người sẽ đột nhiên đối chính mình ra tay, cướp lấy tự thân tiên đạo quy tắc, lớn mạnh chính mình, trở thành tiếp theo cái Hồng Quân. Cho nên như vậy liên minh, là dễ dàng nhất tan rã. Chỉ cần hơi chút dùng chút thủ đoạn, kích phát bọn họ mâu thuẫn, đủ để cho bọn họ nháy mắt tan rã. Hồng Quân trực tiếp biến ảo thành một cái hư tiên liên minh chung nào đó hư tiên bộ dáng, mang theo tam đại hư tiên hướng tới hư tiên liên minh nơi địa phương bay nhanh mà đi. Hắn ngụy trang thành cái này hư tiên bộ dáng, phía sau tam đại tiên giới hư tiên giả ý đối hắn tiến hành đuổi giết. Dụ dỗ một ít hư tiên liên minh cường giả tiến đến tương trợ, đều là quay giáo một kích. Cái này kế hoạch không coi là cao minh, lỗ hổng rất lớn, một khi hắn sở ngụy trang người này hiện thân, kia kế hoạch liền trực tiếp tuyên cáo thất bại. Nhưng Hồng Quân cũng không để ý, thất bại lại thay đổi mặt khác kế hoạch thì tốt rồi. Hơn nữa hắn cũng không trông cậy vào có thể lẫn vào hư tiên liên minh, chỉ cần có thể từ lúc bắt đầu hấp dẫn mấy cái hư tiên tới chợ, liền vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại, sở tích lũy tiên đạo quy tắc, đã cũng đủ nhiều, chỉ cần ở đoạt lấy mấy cái tiên đạo quy tắc, liền có hy vọng thành tựu tiên đạo. Tiên giới một phương nơi trận doanh, nào đó góc, đương Hồng Quân đám người đi xa. Một bóng hình chậm rãi hiện ra tới, nhìn nơi xa, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Người này thế nhưng là Lục Thiên. Lúc trước thông thiên chi lộ, Lục Thiên bị đương thời sở hữu đỉnh cường giả đuổi giết, trốn vào thông thiên chi lộ chỗ sâu trong, nhưng lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không biết kết cuộc ra sao. Đương thời sở hữu cường giả cũng không có thể ở tra xét đến hắn hơi thở. Mà giờ phút này, Lục Thiên lại từ tiên giới chiếm cứ nơi xuất hiện. Hắn trên người, còn có này một cọc bảo vật. Chính là lúc trước phát hiện kia tích cổ huyết thời điểm, đoạt được đến một khối đen nhánh kim loại tàn phiến. Kia kim loại tàn phiến, có cường đại ẩn nấp năng lực, có thể đem hắn hơi thở, hoàn toàn thu liễm. Lúc trước hắn đúng là dựa vào cái này bảo vật, tránh được đuổi giết. Từ nay về sau, hắn càng là to gan lớn mật, đi theo Hồng Quân đám người cùng phản hồi, thế nhưng trốn đến Hồng Quân hang ổ giữa, khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Ở có cái này bảo vật hoàn mỹ che giấu hơi thở dưới tình huống, Hồng Quân bao gồm tiên giới 10 tôn hư tiên cường giả, không có bất luận kẻ nào cảm thấy được hắn tồn tại. Tất cả mọi người cho rằng, Lục Thiên đi thông thiên chi lộ phần sau đoạn, nhưng không có bất luận kẻ nào biết, Lục Thiên thế nhưng là trốn đến tiên giới hang ổ giữa. Mà nay, Lục Thiên ngày đó sở tổn thương nguyên khí, rốt cuộc tẫn phục. Nhưng hắn lại như cũ ở nhẫn nại, cũng không có trước tiên đối Hồng Quân đám người ra tay tập kích. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Mà giờ phút này, thời cơ hiển nhiên đã thành thục. Hồng Quân thế nhưng noi theo hắn, trấn sát mặt khác hư tiên, đoạt lấy tiên đạo quy tắc, đánh sâu vào tiên đạo. Trung đem chỉ là vì ta làm áo cưới thôi. Lục Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Hắn theo đi lên, Hồng Quân muốn đi hư tiên liên minh, dụ ra để giết hư tiên, cướp lấy tiên đạo quy tắc. Này với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội, hắn muốn lấy ra tiên đạo quy tắc, dẫn đầu viên mãn tiên đạo quy tắc, đặt chân tiên đạo. Thông thiên chi lộ nơi nào đó, một đạo chín sắc thần quang, phóng lên cao, chiếu sáng lên vòng trời. Đồng thời hiện lên, còn có một đoạn đoạn tiên đạo quy tắc, vần quanh lưỡng đạo thân ảnh, không ngừng lưu truyền. Trong đó một đạo thân ảnh, rõ ràng là lúc trước bị luân hồi chi hải kinh sợ thối lui chạy thoát con rối chi chủ. Mà một khác đạo thân ảnh, lại là một cái phi thường tuổi trẻ thân ảnh, ở hắn đỉnh đầu, hiện ra một quả chín sắc thần cách, thần quang đại tác phẩm, chiếu rọi bát phương. Cái này tuổi trẻ thân ảnh, rõ ràng là Huyền Cửu U. Lúc trước Huyền Cửu U ở Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt ngạo thiên ngân thời điểm đi xa, theo sau liền biến mất vô tung. Mà nay, hắn thế nhưng cùng con rối chi chủ ở bên nhau, giờ phút này đang ở, rút ra con rối chi chủ trong cơ thể lực lượng, thậm chí ở cướp đoạt con rối chi chủ tiên đạo quy tắc. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng là con rối chi chủ đối thủ. Nhưng con rối chi chủ chung quy không thể khôi phục tiên đạo tu vi, hơn nữa bị Yến Trường Phong tập kích, gặp bị thương nặng, kia bất diệt kiếm khí, cùng với luân hồi hải song trọng trấn áp, tuy rằng lúc ấy ở Yến Trường Phong xem ra, con rối chi chủ tựa hồ cũng không có đã chịu quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng trên thực tế lại là nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc ấy con rối chi chủ, bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Mà chờ đến hắn thoát đi lúc sau, nguyên bản muốn chữa trị thương thế, khôi phục nguyên khí, nhưng kia bất diệt kiếm khí, kiếm ý bất hủ bất diệt, kiếm thương lại là chậm chạp vô pháp khép lại, ngược lại còn càng thêm nghiêm túc. Ngoài ra, bị luân hồi hải bị thương nặng nguyên thần, làm hắn nguyên thần, đồng dạng không ổn định. Cuối cùng gặp phải Huyền Cửu U, Huyền Cửu U xưa nay hành sự điên cuồng, tuy rằng cảm nhận được con rối chi chủ hơi thở khủng bố, nhưng thấy này thân bị trọng thương, lại là không có bất luận cái gì do dự, lập tức ra tay, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Mà ngày đó may mắn chạy thoát, còn may mắn Yến Trường Phong không có truy kích quá khứ con rối chi chủ, cuối cùng lại là bị Huyền Cửu U nhặt tiện nghi. Giờ phút này, Huyền Cửu U thần cách đã là đạt tới chín sắc. Mà hắn tu vi cũng đã thuận lợi bước vào hư tiên cảnh giới, hơn nữa còn đang tiến hành tăng lên. Hắn ở cướp đoạt con rối chi chủ trong cơ thể tiên đạo quy tắc, thực lực càng thêm cường thịnh. Chương 2049, nhích người. Đệ 2050 chương nhích người. Yến Trường Phong cũng nhích người. Hắn cất bước mà đi, hướng tới tiên giới một phương trận doanh mại đi. Mấy năm nay, Hồng Quân đoạt lấy tới rồi không ít tiên đạo quy tắc, giờ phút này đã là bị Yến Trường Phong trở thành tiên đạo bảo dược. Giờ phút này, hắn muốn đi hái này viên tiên đạo bảo dược. Như nhau lúc trước ở thứ 9 vực, hái những cái đó tuyết tàng thiên tài sở đại biểu huyết khí bảo dược giống nhau. Hắn không có mang bất luận kẻ nào đi theo, cứ như vậy một người cất bước mà động, lẻ loi một mình, đi trước tiên giới trận doanh. Hắn tốc độ cực nhanh, mau đến vượt quá tưởng tượng, mỗi một bước bán ra, đều như là toàn bộ vũ trụ đều thu nhỏ lại ở hắn gang tấc gian. Một canh giờ sau, Yến Trường Phong đi tới tiên giới trận doanh nơi, Nam Thiên Môn, Yến Trường Phong nhìn thoáng qua kia phiến đứng sừng sững đại môn, biểu tình đạm nhiên, trực tiếp cất bước đi vào. Đứng lại, đây là tiên giới, phi tiên giới người không được đi vào. Ngươi là người nào, dám can đảm tự tiện xông vào Nam Thiên Môn trước, một đội thiên binh thiên tướng bảo hộ ở chỗ này, nhìn đến Yến Trường Phong đáp xuống ở nơi này, muốn đi vào môn trung, tức khắc binh qua tương chỉ, hướng về phía Yến Trường Phong uy nghiêm nói. Nhưng Yến Trường Phong lại như là căn bản không có nhìn đến bọn họ giống nhau, cứ như vậy lập tức xuyên qua đi, kia một đội thiên binh thiên tướng như là đột nhiên bị làm định thân pháp giống nhau, toàn bộ đều đình trệ bất động. Thẳng đến Yến Trường Phong đi xa sau, bọn họ thân hình mới vừa rồi một tấc phát tác cho bụi, mai một biến mất. Tiên giới rất lớn, thiên binh thiên tướng càng là nhiều đếm không xuể. Yến Trường Phong đạp thiên mà đi, lập tức hướng tới Hồng Quân hang ổ đi đến. Vô số thiên binh thiên tướng xúm lại đi lên, lại bị Yến Trường Phong trên người phát ra một cổ cường đại hơi thở bức lui. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, đừng tới xúc phạm ta, các ngươi gánh vác không dậy nổi hậu quả. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, không có đem mấy ngày này binh thiên tướng để vào mắt. Những người này hiện giờ trong mắt hắn, liền bảo dược đều không tính là quá yếu, diệt sát bọn họ, cũng không thể tăng lên thực lực của hắn. Mặc dù đưa bọn họ toàn bộ diệt sát, sở lưu lại huyết chi tinh khí, đều so ra kém một cái hư tiên cường giả. Càn rỡ, dám can đảm phạm ta tiên giới, tìm chết, giết hắn, không ít thiên binh thiên tướng rít gào vọt đi lên, Yến Trường Phong một bước bán ra, dưới chân một tầng vô hình lực lượng cuộn sóng nháy mắt phát tán đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Vô số thiên binh thiên tướng nháy mắt nổ tung, mai một thân thể, căn bản không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, liền hoàn toàn mất đi tính mạng. Yến Trường Phong tiếp tục cất bước, lại có vô số thiên binh nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Lần này rốt cuộc đưa bọn họ mọi người kinh sợ ở, sôi nổi hoảng sợ lùi lại, không dám lại cản. Yến Trường Phong vẫn chưa đi để ý tới bọn họ, cũng hoàn toàn không cố tình đi mạt sát bọn họ. Mấy ngày này binh thiên tướng hiện tại trong mắt hắn, liền cùng trên mặt đất con kiến giống nhau, chỉ cần đối phương không chỉ ý lại đây tìm chết, hắn cũng lười đi để ý. Bất quá, chính mình đã đến, thế nhưng không có bất luận cái gì một cái hư tiên ra mặt, cái này làm cho Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đã triển khai động tác sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn đã đoán được Hồng Quân khả năng đã đi rồi. Ở tiên giới tìm tòi một phen, cuối cùng như cũng không có phát hiện bất luận cái gì hư tiên bóng dáng. Yến Trường Phong cũng không ở lại lâu, xoay người nhìn về phía hư tiên liên minh phương hướng, cứ như vậy cất bước mà đi. Hư tiên liên minh những cái đó hư tiên, sở nắm giữ tiên đạo quy tắc có lẽ không bằng Hồng Quân cùng Lục Thiên nhiều, nhưng bọn hắn hư tiên số lượng lại là đông đảo. Ân, liền ở Yến Trường Phong tính toán rời đi thời điểm, đột nhiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm nhận được một sợi quen thuộc hơi thở. Đó là lúc trước cái kia vĩ ngạn thân ảnh hơi thở. Hắn thi triển thần thông, ngược dòng căn nguyên, đem này một sợi hơi thở ngưng tụ lên, pháp chỉ ở trên hư không nhẹ điểm, một cái hình ảnh liền hiện ra tới. Hiện ra tới, rõ ràng là Lục Thiên thân ảnh. Lục Thiên, nhìn đến Lục Thiên, Yến Trường Phong trong mắt tức khắc lộ ra một mạt kinh dị chi sắc. Lục Thiên, thế nhưng tránh ở tiên giới bên trong, nhưng thật ra gọi người ngoài ý muốn. Hắn vừa mới, vẫn chưa phát hiện Lục Thiên hơi thở, nhưng lại cảm nhận được lúc trước cái kia vĩ ngạn thân ảnh hơi thở. Hắn trên người, còn có cùng kia đạo thân ảnh có quan hệ đồ vật. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá lại không thế nào lo lắng. Dựa theo hắn suy đoán, cái kia đồ vật hẳn là cũng không phải cái gì uy lực thật lớn sát phạt trọng bảo, nói cách khác ngày đó Lục Thiên cũng sẽ không bị Hồng Quân đám người đuổi giết chật vật mà đi rồi, liền chính mình chín đại dưới trướng, đều toàn bộ thiệt hại ở thông thiên chi lộ. Yến Trường Phong tay áo phất một cái, hình ảnh biến mất không thấy, Yến Trường Phong nhìn về phía hư tiên liên minh phương hướng. Hình ảnh chung, Lục Thiên thình lình cũng hướng tới hư tiên liên minh đi. Yến Trường Phong không hề dừng lại, cất bước hướng tới hư tiên liên minh mà đi. Nếu chính mình suy đoán không tồi, Hồng Quân đám người, có lẽ cũng đi hư tiên liên minh. Hôm nay, có lẽ sẽ thực náo nhiệt, Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, liền dùng các ngươi, tới phô theo ta vô địch tiên lộ đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm, cất bước mà đi. Hư tiên liên minh, Hồng Quân bị là ba gã tiên giới hư tiên đuổi giết, thành công hấp dẫn vài tên hư tiên liên minh hư tiên tiến đến tương trợ. Tuy rằng hư tiên liên minh hư tiên, lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng ở mặt ngoài, ít nhất vẫn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Cổ đạo hiếu, chúng ta tới trợ ngươi giúp một tay. Mấy cái hư tiên liên minh hư tiên trầm quát một tiếng, hướng tới Hồng Quân bay lại đây. Hồng Quân giờ phút này biến ảo rõ ràng là hư tiên liên minh một tôn hư tiên, cổ Việt. Đa tạ chư vị cẩn thận, này ba người thực lực bất phàm, chúng ta cùng nhau bắt lấy bọn họ. Nhìn thấy mấy người đã đến, Hồng Quân không hề chạy trốn, ngược lại xoay người tựa muốn liên hợp này mấy cái hư tiên liên minh cường giả phản giết bằng được. Này tư thái, đem đuổi giết đi lên tam đại tiên giới hư tiên cường giả đều thiếu chút nữa mê hoặc, trong lòng thậm chí sinh ra Hồng Quân khả năng thật sự sẽ hướng tới bọn họ phản giết qua tới ý niệm. Sát, kia mấy cái hư tiên liên minh cường giả sôi nổi ánh mắt hừng hực, bọn họ lại đây viện trợ Hồng Quân, đương nhiên không phải thật sự cũng chỉ là tới viện trợ Hồng Quân, đồng thời cũng là muốn đem này ba cái tiên giới hư tiên đánh chết, thu hoạch bọn họ trong cơ thể tiên đạo quy tắc. Nhưng mà bọn họ vừa mới xung phong liều chết lại đây, nguyên bản dẫn đầu hướng tới tam đại hư tiên cường giả ra tay cổ Việt lại là đột nhiên biến hóa thần thông, nguyên bản đánh hướng tam đại tiên giới hư tiên thần thông cùng cổ pháp, nháy mắt chuyển biến đầu mâu, đánh về phía kia mấy cái hư tiên liên minh cường giả. Ngươi, này bốn gã hư tiên liên minh cường giả tức khắc phản ứng lại đây, kinh giận rất nhiều, lập tức ra tay đón đánh. Nhưng Hồng Quân thực lực vốn là áp quá bọn họ rất nhiều, lại là đột nhiên ra tay, phát động đánh lén, bọn họ lại như thế nào có thể ngăn cản được trụ. Lập tức bị Hồng Quân chấn đến khí huyết quay cuồng, mà cùng lúc đó, kia tam tôn tiên giới hư tiên cũng sôi nổi vọt đi lên, các loại cường đại thần thông cùng cổ pháp đồng thời đánh rơi. Ngươi là Hồng Quân, bốn người rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn về phía cổ Việt ánh mắt đột nhiên hừng hực, đồng tử rung động. Ha ha, đa tạ chư vị tiến đến cứu giúp, bất quá ta còn cần một ít tiên đạo quy tắc, cũng thỉnh chư vị khẳng khái tương trợ đi. Hồng Quân khẽ cười một tiếng, một ngụm hoàng kim sáng lạn đại trung từ hắn ấn đường bay ra, hướng tới bốn người hung hăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.